Đại đường sông Long Truyện tập thứ 90. Cặp mắt mê hồn của Loan Loan thoáng lộ sắc bâng khuâng, cơ hồ như không hề cảm giác mình đang đứng giữa hiểm cảnh, còn chúng nhân thì chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Sau đó thì Loan Loan đã đứng giữa hai viên tướng lãnh của Cảnh Lăng. Binh khí của họ dường như không hề có tác dụng gì với nàng vậy. Cao thủ như Thương Tú Tuần, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều nhận ra nàng đã sử dụng một thứ thân pháp tuyệt thế phiêu hốt như quỷ mị, lướt giữa màn đao kiếm dày đặc, trong lòng đều thầm khen tuyệt. À, hai biên tướng bay ngược người ra sau. Trên ấn đường mỗi người có một nửa chiếc lược gãy, ngay cả nàng dùng thủ pháp gì để giết người, chúng nhân cũng không hay biết. Từ Tử Lăng lửa giận bốc cao, nhúng chân cao vút trên đầu Loan Loan, song chưởng ép xuống như thái sơn áp đỉnh. Đao của Ngô Khung, kiếm của Lương Trị và trường mâu của một chiến sĩ phi mã một trường cùng lúc đâm tới sau lưng, trước ngực và eo hông nàng. Mắt thấy tưởng nàng khó thoát đại nạn, thì nàng lại quay người nhanh một vòng như tiên nữ nhảy múa, y phục bay phất phới. Cùng lúc đó, ngọc chỉ điểm nhẹ lên phía trên, đạo kiếm màu lập tức bị mang công kỳ dị của nàng làm trượt sang một bên, đâm vào khoảng không. Từ Tử Lăng hóa chưởng thành chỉ, tiếp lấy chỉ công của Loan Loan, một luồng chân khí nóng bỏng như hỏa diệm sơn lập tức chảy xuống theo đường xoáy ốc. Thân hình yếu điệu của Loan Loan khẽ trung lên, ngửa mặt nhìn thẳng vào Từ Tử Lăng, thần sắc u hoán lạ thường, đoạn chung miệng thổi ra một cổ kinh khí. Luồng chân khí xoáy ốc uy lực kinh người của Từ Tử Lăng đi vào tới huyệt kiên tính của nàng thì liền hóa thành hư ảo, không còn gây được tổn thương gì cho kinh mạch của nàng nữa. Tri mạng nhất là hai đạo chân khí quái dị huyền ảo, lúc có lúc không xả ra từ ngọc chỉ của đối phương, đã xâm nhập vào kinh mạch của gã. Quái kình đi tới đâu, kinh mạch như muốn vỡ ra tới đó, khó chịu tới mức cả cánh tay lập tức cứng đơ như gỗ. Đừng nói tới phản kích, ngay cả hóa giải thế nào nhất thời gã cũng chưa nghĩ ra. Tình thế còn chưa dừng lại ở đó, đạo khí kình mà Loan Loan thổi ra khi tới trước mặt gã chừng một xích thì liền chia ra làm hai đường tả hữu, đâm thẳng vào sông Mục. Nếu để kích trúng Từ Tử Lăng không thành kẻ mù mới là chuyện lạ. Đặt thân trong tình hình ác liệt nguy cấp như vậy, nhưng Từ Tử Lăng vẫn bình tĩnh hết sức, lòng tĩnh như trăng trong đáy nước, khóe miệng nở một nụ cười tiêu sái bất quần. Lại cô ngạo tuyệt lưng, dũng tuyền huyệt nơi lòng bàn chân phải sinh ra một cổ nhiệt khí, trong nháy mắt đã đi khắp thân thể sinh ra lực mới, không những hóa giải được hết sự tê rần và đau đớn trên cánh tay, còn tung mình bay lên cao nửa trượng, tránh khỏi họa mù mắt và chỉ thổ ra nửa búng máu nhỏ. Loan Loan tuy chiếm được thượng phong nhưng kinh hãi trong lòng của nàng tuyệt đối không ít hơn Từ Tử Lăng là bao nhiêu. Thiên ma công của nàng đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm, cương nhu tùy ý, thiên biến vạn hóa. Ngoại trừ ân sư âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ra, cổ vãn kim lai âm quý phái tuy đời nào cũng có nhân tài xuất chúng, nhưng chưa từng có người nào tham tu tới cảnh giới này ở tuổi của nàng cả. Thêm vào đó, lần trước khi tiếp xúc, nàng đại thể đã nắm được chân khí kỳ dị đến từ trường sanh quyết của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chẳng những làm công lực của nàng tăng tiến thêm một bậc, còn khiến nàng càng thêm chắc chắn có thể hạ sát hai gã trong một chiêu duy nhất. Chẳng ngờ thiên ma chân khí vào nội thể của Từ Tử Lăng lại bị La Hoàng Kình của gã ép chế đẩy lùi, không qua nổi kiên tĩnh huyệt, khiến đại kế công phá tâm mạch của nàng tan thành bọt nước, làm cho nàng phải không tiếc tổn hao chân nguyên thổ khí tấn công song một đối phương. Ngờ đâu Từ Tử Lăng vẫn có thể kịp thời lăng không tránh khỏi, bảo sao nàng không kinh hãi cho được. Lúc này ba người bọn Lương Trị đã nhảy về sau tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng, mang theo ánh vàng rực rỡ và khí kình cuồn cuộn bổ thẳng xuống đầu Loan Loan, làm y phục nàng bay lên phần phật. Với công lực của Loan Loan, tuy tự vấn có thể đỡ được một đao toàn lực công ra này của Khấu Trọng, song cũng không dám chắc có thể cùng lúc ứng phó với thế công tiếp sau đó của bốn người bọn Thương Tú Tuận. thương bằng thương hạt và lương trị. Lúc này trong đầu nàng lại hiện ra nụ cười lạnh lùng, cô ngạo của Từ Tử Lăng khi nãy, vội lắc mạnh đầu để tụ thiên ma công nhảy lui về phía Ngô Ngôn. Hai ống tay áo cùng phát ra một lượt, Khấu Trọng hai mắt sáng rực tinh quang, một đao bổ trúng hai ống tay áo giao nhau của Loan Loan, chỉ thấy hai ống tay như thực lại như hư, khiến gã chẳng những vô phương thúc đẩy kình khí ra, đồng thời còn cảm nhận được một cổ chân khí quái dị, khi đẩy khi khéo, giữ chặt lấy Tĩnh Trung Nguyệt, làm gã cảm thấy nếu tiếp tục miễn cưỡng tấn công sẽ rơi vào hiểm cảnh trùng trùng, không thể đoán biết hậu quả. Tuy Khấu Trọng đảm lượng hơn người, nhưng cũng không dám mạo hiểm tiến công, vội vàng thu đao nhảy lui lại, dáng vẻ bối rối vô cùng. Lúc này bốn người bọn Thương Tú Tuần đã từ bốn phương tám hướng công tới. Hai nguyên lão đại cao thủ thương bằng thương hạt liên thủ công vào bên hữu của Loan Loan, giống như một người có bốn cánh tay đang cùng lúc vẫy vùng hóa thành muôn vạn bóng chưởng cuồn cuộn đẩy tới. Thường Tu Tuần thì xông lên từ phía Khấu Trọng vừa nhảy lùi về, bảo kiếm dệt thành một tấm lưới sáng chói chụp thẳng vào diện môn của Loan Loan, kiếm khí ngút trời không hề thua kém so với một đao vừa rồi của Khấu Trọng. Kiếm của Lương Trị lại công vào chân của Loan Loan, tưởng vụng về mà thực ra tinh xảo vô cùng. Trong chiêu thức, Trầm Hùng lại thấy sự khinh linh, phong bế mọi đường thó lui của nàng. Tấm lưng kiều diễm của Loan Loan lúc này chỉ còn cách Ngô Ngô chừng nửa trượng, đột nhiên nàng đập mạnh chân, gia tăng tốc độ. Ngô Ngô còn tưởng rằng có thể có cơ hội chế địch, không thoái mà tiến, toàn lực chém xả một đao vào hậu não Loan Loan. Mắt thấy sắp trúng mục tiêu thì Loan Loan khẽ lắc mình một cái, đại đao lập tức bổ xuống bờ vai thanh mảnh. Ngô Ngô đang cả mừng trong dạ thì chợt phát giác lưỡi đao như chém vào khoảng không, rồi trượt theo cánh tay của đối phương, hồn phi phách tán chưa kịp phản ứng thì một mùi hương thoang thoảng đã xộc vào mũi. Cả tấm thân mềm mại yêu kiều của ma nữ tuyệt sắc ấy đã lao thẳng vào lòng y. Khi bọn Thương Tú Tuần kêu lớn cẩn thận thì tiếng xương cốt gãy đoạn đã vang lên không ngớt, thất khiếu Ngô Ngô đều ứa máu, lập tức hồng du địa phủ. Loan Loan xoay người một cái ra phía sau thi thể của Ngô Ngô, lưng vẫn đỡ lấy lưng y không để ngã xuống, vừa tránh khỏi thế công từ ba phía, hai ống tay áo đã cùng lúc phất ra. Một chiến sĩ của một trường và một tướng lãnh cảnh lăng cũng nhào cùng lúc nhào xuống, binh khí bay lên cao, máu tươi phun ra như suối, lập tức tán mạng đường trường. Loan Loan lại mang theo cả thi thể Ngô Ngô nhảy lùi về sau. Khi đến khoảng giữa bọn Thương Tú Tuần, bốn người thì liền vận kình khí đẩy thi thể bay về phía Thương Tú Tuần, cùng lúc đảo người phất ống tay áo hai bên. Từ lúc khai chiến tới giờ chỉ mới vài cái nháy mắt, nhưng phía Thương Tú Tuần đã bị nàng giết chết bốn người. Có thể thấy võ công của Loan Loan đã tới mức kình thế hải lộ tộc rồi. Thương Tu Tuần tuy hận nàng thấu xương nhưng cũng biết thi thể Ngô Ngô giờ đây toàn là thiên ma chân khí, lại không nhẫn tâm hạ thủ, hủy đi thi thể của thủ hạ, đành thu kiếm nhảy sang một bên tránh né. Bình kình khí giao kích, Lương Trị bị ống tay áo của nàng hất bay về sau, đụng trúng Phùng Ca đang lao tới. Phùng Ca hử lên một tiếng ngã nhào xuống đất rồi không bò dậy nổi nữa. Một cái phất tay tưởng chừng như đơn giản của Loan Loan lại ẩn hàm thiên ma chân khí, đầu tiên hút sạch đao kình của Lương Trị, sau đó đẩy ngược về phía y kèm theo một đạo chân khí xoáy ốc. Giả như vừa rồi Lương Trị không phải va vải Phùng Ca đem kình khí đó đẩy vào người lão thì giờ đây ít nhất cũng đã bị nội thương không nhẹ rồi. Phùng Ca đâu ngờ một chiêu này của Loan Loan thần diệu chừng ấy, lập tức đổ gục xuống. 24 người vây công Loan Loan giờ chỉ còn lại có 18, năm chết một bị thương nhưng vẫn chưa người nào chạm được vào một sợi tóc của nàng. Một chiêu của Loan Loan phất về phía thương bằng thương hạt lại càng lợi hại bội phần, khiến người ta phải thở dài thán phục. Khi ống tay áo của nàng chuẩn bị tiếp xúc với bốn bàn tay khô gầy của hai lão thì đột nhiên hóa thành trăm ngàn bóng ảnh hư ảo, thật giả khó phân. kình phong của hai lão như đá ném xuống biển, chỉ có thể làm dậy lên một gợn sóng lăn tăn. Sau đó thì bốn cánh tay liền bị ống tay áo của nàng quấn chặt, kéo cả hai lão đập mạnh vào nhau. Từ Tử Lăng vẫn ở trên không nên không nhìn, nên nhìn thấy rõ nhất. Thoạt tiên ống tay áo lon lon chật dài ra thêm nửa trượng, thì ra từ bên trong đã bay ra một dải lụa trắng xuyên qua bóng chưởng của hai lão, sau đó quấn lấy cổ tay làm hai lão lao thẳng vào nhau. Từ Tử Lăng biết chuyện chẳng lành, vội giận khí gia tăng tốc độ bổ xuống. Lon lon ngửa mặt thở dài khe khẽ, ai quán liếc nhìn gã một cái, đoạn dịch người nhảy sang một bên, làm cho hai lão loạn choạng ngã bổ nhào về phía trước, hoàn toàn không còn chút lực phản kháng. Thường Tu Tuần thét lên một tiếng, đề kiếm tung mình nhảy tới ứng cứu, bất chợt phát giác Lon Lon đang dùng giải lụa quản hai lão về phía mình, vội vàng kinh hãi nhảy sang một bên né tránh. Bình bình, Lạc Phương và một chiến sĩ khác của một trường bị nàng phất trúng, thổ huyết gục xuống không còn năng lực phản kích. Khâu Trọng thấy tình thế nguy ngập, vội vàng lắc mình lướt tới như phi ngư quẩy nước, đến sau lưng Lon Lon, hoành đao chém ngang lưng nàng. Từng đạo thiên ma chân khí thông qua dải lụa trắng ồ ạt đẩy về phía Thương Bằng, Thương Hạc, khiến hai lão không ngừng thổ huyết. Người thì giống như con rối bị giật dây, không thể tự điều khiển được bản thân. Tiếng lui đều do Lon Lon làm chủ, tình cảnh thảm thiết vô cùng, ai nấy đều dâng lên một cảm giác bất nhẫn. À! Một chiến sĩ một trường không né tránh kịp, bị hai lão đụng trúng, cả người lập tức bay lên không, hồn lìa khỏi xác. Lúc này Hứa Dương đã lao tới công vào bên trái Lon Lon, tẩu thuốc miễn cưỡng đỡ được ống tay áo của nàng, nhưng bên dưới lại trúng phải một cước vào phiếu túc. Cả người lập tức bay ngược về sau. Cũng may là tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng đã bổ tới, khiến Lon Lon phải lưu lại dư lực chống phó, bằng không một cước này đã lấy mạng lão già rồi. Giải lụa như có linh tính cuốn ra hất tay áo lão già, rồi quay ngược trở về phất vào bảo đao của Khấu Trọng. Bình, tỉnh trung nguyệt bị hất văng ra ngoài. Hai đại nguyên lão cao thủ của Phi Mã Mục Trường cũng thổ ra bốn máu cuối cùng của mình, bay về hai phía, đụng trúng hai người khác đang lao tới, làm cả hai ngã ngửa người xuống đất. Giải lụa đảo một vòng trên không rồi quay lại quấn vào cổ Khấu Trọng. Từ khi xuất đạo tới nay, Khấu Trọng đã trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ, nhưng cũng chưa từng gặp phải người nào có võ công xuất thần nhập hóa biến ảo khôn lường như Lon Lon vậy. Chẳng trách mà hôm ấy Lỗ Diệu Tử bảo hiện giờ nếu hai gã gặp phải Trúc Ngọc Nghiên chẳng khác gì tự đưa đầu vào miệng cọp. Sự thật thì chỗ lợi hại nhất của Thiên Ma Công chính là có thể tùy tâm sở dục, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể sát thương địch nhân, khiến đối phương không thể phòng bị. Thử hỏi nếu hoàn toàn không biết chiêu số của nàng biến hóa thế nào, làm sao có thể xác định được phương pháp tiến công phòng thủ chứ? Thương Bằng, Thương Hạc tinh thông chiến thuật liên thủ, bản thân cũng là cao thủ hiếm thấy trong võ lâm, nhưng vì không đoán được thủ đoạn của nàng nên chỉ một chiêu đầu tiên đã bị nàng dùng thủ pháp tinh diệu tuyệt lưng quấn chặt bốn cánh tay, làm cho không thể phát huy công lực, chịu đòn tới chết. Ý niệm này vừa nảy sinh, Khấu Trọng lập tức gầm lên một tiếng, xoay người tránh giải lụa của Lon Lon, đoạn kêu lớn một tiếng Tiểu Lăng, đồng thời liên tiếp chém ra ba đao. Cả ba đao này đều chém vào khoảng không, đây thực ra là một ván bạc, gã đem tính mạng mình để cược Từ Tử Lăng có thể kịp thời bổ tới trong lúc mình hạn chế không gian hoạt động của Lon Lon, tung ra một kích trí mạng. Thường Tu Tuần thấy Thương Bằng, Thương Hạc thảm tử, trong lòng bi phẫn vô cùng, song nàng cũng là nhân vật bá chủ một phương, liền sau đó đã dồn nén được tinh thần đang sao động xuống, đề khí lướt tới như điện. Chính vào lúc này, Khấu Trọng vừa mới chém ra ba đao tinh diệu nhất từ trước tới giờ của gã. Lon Lon từ đầu tới giờ vẫn di chuyển tự nhiên tựa lưu thủy hành vân, phiêu hốt như quỷ mị, biến ảo vô thường, nhất thời cũng phải khựng người lại. Thương Tú Tuần lập tức nắm lấy thời cơ, bảo kiếm hoa xảo thành thô, vận hết công lực đâm thẳng về phía giải lụa đang cuồn cuộn như độc xà quất vào Khấu Trọng. Từ Tử Lăng lúc này ở khoảng không trên đầu Lon Lon, Không cần Khấu Trọng hô lớn nhắc nhở, gã cũng biết đây là cơ hội thiên tài nan phùng. Song Chưởng vận toàn thân công lực đẩy ra hai luồng chân khí cuồn cuộn. Kể từ đầu cho tới trước thời khắc này, Lon Lon vẫn còn thể thao túng, còn có thể thao túng toàn cục, lợi dụng sự hơn kém trong võ công của mỗi người mà từ từ đánh ngã từng người một. Xong tới khi Khấu Trọng chém ra ba đao mà gã mới ngộ ra từ dịch kiếm chi thuật của dịch kiếm đại sư phó Dịch Lâm, thì nàng đã phát giác ra mình không còn muốn mưa được mưa, muốn gió được gió như trước nữa rồi. Lúc này chúng nhân đã bị thương hoặc chết gần hết, những người còn lại thì căn bản không thể tiếp cận được Lon Lon. Chỉ có mình ba người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Thương Tú Tuần võ công cao nhất vẫn còn khả năng phản kích. Lon Lon là người giáo hoạt đa trí, bằng không sao có thể trở thành idol đích truyền của âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cho được. Trước tiên nàng cố ý dùng thủ pháp độc ác giết chết Phương Thạch Thao, tiếp đó lại sử dụng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay, nhất kích tất sét giết chết mấy người, khiến nhiệt khí của địch quân hoàng toàn tiêu tán, để mặc cho nàng khống chế đại cục. Chẳng ngờ Khấu Trọng lại chém ra ba đao hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng, khiến cho lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thật sự bị rơi vào giữa trùng vây hiểm thế. Đao đầu tiên của gã chém vào khoảng không sau lưng nàng, hình thành một cổ cường kình xoáy tròn chặn đứng đường tháo lui của nàng. Đao thứ hai và thứ ba lần lượt chém vào phía trước bên hữu, hoàn toàn phong bế mọi đường nhảy tránh của nàng. Nếu như nàng là đơn đã độc đấu với Khấu Trọng, lúc này chỉ cần dùng hấp nạp pháp trong Thiên Ma Công là có thể hóa giải toàn bộ ba đạo chân khí ấy. Nhân lúc Khấu Trọng thoát lực, giết gã dễ như lấy đồ trong túi. Mà nếu muốn tránh né, nàng cũng chỉ cần dịch người sang bên tả hoặc tung mình lên không là được. Nhưng hiện giờ cả hai hướng đó đã bị Thương Tú Tuần và Từ Tử Lăng chặn mất. Trước mắt chỉ còn một cách duy nhất là dùng chân công thu ngạch tiếp với thế công quy mãnh của ba người mà thôi. Từ đây có thể thấy được thủ đoạn và nhãn lực Khấu Trọng cao minh tới mức nào. Cặp mắt long lanh của Lon Lon xả ra hai đạo thần quang kỳ dị, từ trong ống tay trượt ra hai thanh đoản kiếm hóa thành hai đạo hàn quang nghênh tiếp chiêu công của Thương Tú Tuần và Từ Tử Lăng. Cuối cùng nàng cũng phải dở ra bản lãnh cuối cùng của mình. Đôi đoản kiếm dài chừng một xích hai này tên là Thiên Ma Song Chiết, là một trong tam bảo chấn môn của Âm Quý phái, chuyên phá nội gia chân khí, có thể khiến Thiên Ma Công như hổ thêm cánh, uy thế không gì cản nổi. Lúc này đao kình của Khấu Trọng đã nhanh hơn một bước so với tưởng tượng của Lon Lon, chém xả ngang lưng nàng, ánh vàng phát ra chói lọi, áp lực kinh người đổ dồn từ ba phía. Nếu đổi là người khác, bảo đảm đã hồn lìa khỏi xác từ lâu. Đáng tiếc đây lại là yêu nữ tinh thông thần công vô thượng Thiên Ma Công của Âm Quý phái, Lon Lon. Trong nháy mắt Thiên Ma Công đã nâng lên tới cực hạn. Trong khuôn viên một trượng vuông nơi Lon Lon đứng, cơ hồ như đột nhiên trở thành một cái đầm sâu không đáy vậy. Biến hóa này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, đơn thuần chỉ là một sự hình thành của khí kình mà thôi. Khí âm hàn bao trùm lấy cả ba người. Đinh! Tiếp đó là một loạt tiếng đao kiếm chạm nhau dồn dập, so với tiếng mưa trào quất vào lá chuối thì còn nhanh hơn gấp bội phần. Thương Tú Tuần là người đầu tiên chính diện giao phong với Lon Lon. Nàng sử ra kiếm pháp độc môn lăng lệ nhất của thương gia. Mỗi một chiêu thức đều hóa thành kiếm hoa phiêu dật vô định, công vào những chỗ trí mạng trên người đối thủ, hòng khiến Lon Lon phải không ngừng ứng phó, tạo cơ hội cho hai gã có thể giết chết yêu nữ này. Nếu như để Lon Lon còn sống rời khỏi, sau này nàng ngủ cũng không thể nào yên. Lon Lon luôn cố gắng hết sức để không giao phong chính diện với Thương Tú Tuần, vì biết kiếm pháp của nàng lăng lệ vô song, rất khó ứng phó. Có điều giờ đây đã không thể tránh né được, đành phải thi triển Xu Tâm kiếm pháp do Trúc Ngọc Nghiên sáng tạo, liên tiếp đâm ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều nhằm giữa những đó hoa kiếm cho Thương Tú Tuần dệt nên. Kiếm khí giao kích. Thường Tu Tuần cảm thấy mỗi lần bị đoạn kiếm của đối phương kích trúng bảo kiếm của mình đều có một đạo chân khí âm hàn cực độc theo kiếm xâm nhập vào kinh mạch, làm nàng phải ứng phó vô cùng vất vả. Đáng sợ nhất là vô luận nàng biến hóa chiêu thức thế nào, Loan Loan cũng giống như đã đọc được trước, chặn đứng mọi thế công của nàng từ trong trứng nước. Công tới kiếm thứ 12 thì hậu thân chân khí của nàng đã bị Loan Loan phá vỡ. Lúc này song chưởng của Từ Tứ Lăng đã tới. Song chưởng của gã xòe ra như hai đóa hoa tươi, năm ngón bàn tay phải múa lên những động tác kỳ ảo phi thường, hoặc búng, hoặc quét, hoặc điểm, chặn đứng ngọn thiên ma chiếc của Loan Loan. Tả thủ gã lại nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào cánh tay tả đang tấn công Thường Tu Tuần của nàng. Tỉnh Trung Nguyệt của Khâu Trọng cũng phối hợp hết sức chặt chẽ với Từ Tử Lăng, chém ngang một đường cắt ngang eo lưng mềm mại của nàng. Giữa lúc sinh tử quan đầu này, đôi mắt câu hồn nhíp phách của Loan Loan đột nhiên sáng bừng lên. Một màu lam quỷ dị đột nhiên thu hồi thế công với Thượng Tu Tuần. Thượng Tu Tuần vốn tưởng mình khó tránh khỏi trọng thương, thấy đối phương đột nhiên thu lại kình khí, vội vàng vẫn tập công. Lực bức dư kình đang nhộn nhạo trong kim mạch ra ngoài, cùng lúc huy động bảo kiếm hóa thành một cơn lốc cuồn cuộn lao vào Loan Loan. Tam đại cao thủ đã dốc toàn bộ lực lượng công ra một chiêu. Cho dù là Ninh Đạo Kỳ ở trong tình huống này, chỉ e muốn ứng phó cũng phải vô cùng vất vả, chỉ hơi sơ hở một chút là lập tức lạc bại thân vong. Chỉ với ba đao của Khấu Trọng, cả cục thế đã được xoay chuyển. Những người khác chỉ biết trân mắt nhìn tình hình tiếp tục phát triển, không một ai đủ khả năng nhúng tay vào trận chiến của bốn người. Chính vào thời khắc ngạt thở, cả thân hình Loan Loan đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó bất ngờ phình to ra. Trước tiên nàng co rút thân hình lại thành một khối, kéo dài khoảng cách với ba địch nhân đáng sợ một chút. Sau đó chiếc áo khoác ngoài trắng như tuyết đột nhiên nở to ra, đón lấy thế công lăng lệ đáng sợ của ba người. Trên người nàng giờ đây còn lại một tấm áo ngắn, cánh tay và cặp đùi trắng như bạch ngọc hoàn toàn lộ ra dưới mắt chúng nhân. Đẹp tới độ ai nấy đều phải nín thở. Bình bình... Bảo kiếm của Thường Tu Tuần, quyền chưởng của Từ Tử Lăng, tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng đều kích chúng tấm áo choàng phổ đầy chân khí của nàng. Tấm áo trắng bị bốn luồng chân khí giằn xé hóa thành muôn ngàn mảnh vải vụn, ba người còn bị thiên ma chân khí đẩy văng ra xa. Loan Loan thổ ra một bốn máu tươi, sắc mặt xanh nhợt, từ từ lướt lên cao như một oán mây, trong nháy mắt đã ra tới đầu đường bao của Độc Bá Sơn Trang. Trăng sáng treo lơ lửng trên đầu nàng, thân hình hoàn mỹ của nàng như sáng bừng lên dưới ánh trăng vằn vặt, quay đầu lại mỉm cười. Bảy ngày sau, khi thiếp thân phục hồi nguyên khí, chính là ngày Khấu huynh và Từ huynh về chầu tổ tiên đó. Nói đoạn thì thân ảnh đã biến mất trong màn đêm. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Một binh sĩ chạy vào hoa viên thấy tình cảnh kinh hãi, hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống. Phùng Ca miễn cưỡng bò dậy, khàn giọng hỏi: có chuyện gì? Tên binh sĩ vội dâng lên một lá thư rung giọng đáp: Mộc trưởng có phi cấp truyền thư báo tin Tứ Đại Khấu tiếp tục tấn công, phối hợp với quân Giang Hoài công hạ Cảnh Lăng. Mọi người hết thảy biến sắc, Lương Trị bước tới giật lấy lá thư đưa cho Thường Tu Tuần. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn người nhìn ta, ta nhìn người, trong lòng thầm tính toán, nếu đại quân của Mộc Trường không kịp tiếp cứu tướng lãnh Cảnh Lăng thì người chết người bị thương trận này có thể đánh được nữa sao? Thường Tu Tuần xem xong truyền thư đưa cho Lương Trị, quyết đoán nói: Chúng ta lập tức trở về, hai người các ngươi định thế nào? Câu sau của nàng đương nhiên là dành để hỏi Khấu Tự. Ánh mắt Khấu Trọng dừng lại trên thi thể Thương Bằng Thương Hạc, thở dài một tiếng: Ta thật không biết nữa, Tiểu Lăng ngươi định thế nào? Phùng Ca kêu lên thống thiết: Hai vị tuyệt đối không thể đi, giờ đây sự tồn vong của Cảnh Lăng hoàn toàn phải dựa vào hai vị đó. Hồi thứ 121. Trong trận vang trời. Khi ánh nắng ban mai vừa chiếu lên tường thành, quân Giang Hoài phát động từng đợt tấn công liên tiếp từ bốn phương tám hướng, tiếng hò hét làm chấn động cả một góc trời. Quân địch không những đã chặn nguồn nước của hào bảo vệ quanh thành, còn dùng cát và đá lắp vào đoạn hào sâu trước cổng thành. Lúc Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và lão tướng đang thọ thương, Phùng Ca lên trên thừa tường thành, chỉ thấy đại quân địch đã chậm chậm tràn lên bình nguyên trọng giữa dòng Hán thủy và tường thành. Lại đại lá đại kỳ thiêu chữ Đỗ bay phần phật trong gió, quân dũng hừng hực, khí thế bức nhân. Sau khi đá và tên rải xuống như mưa đẩy lùi được một đợt tấn công của quân Giang Hoài, Khâu Trọng và Từ Tử Lan lo lắng nhìn xuống ba vạn đại quân đang ùng ùng tiến tới, đờ đẫn không biết nên làm gì. Hai gã tuy đều là hạng cơ trí hơn người, song đối mặt với cục diện tiến quân vạn mã này nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì ứng phó. Phùng Ca chán nản ngồi xuống giữa hai gã, nếu không nhờ hai gã đích thân vận công trị liệu, chỉ e giờ này lão vẫn còn phải nằm trên giường. Hiện giờ dù đã dậy được nhưng vẫn khí hư lực thoát, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, tất cả quyền nghi đều trao hết cho hai gã. Bảy tám viên tướng lĩnh thủ thành đứng vây quanh ba người, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc ra mặt. Những tướng lãnh nhiều này đều là đầu mục ở Độc Bá Sơn Trang, bất luận kinh nghiệm hay thực lực đều thua kém so với những người đã thiệt mạng trong trận huyết chiến với Loan Loan. Thế nhưng trong tình trạng thực trung võ tướng này, đành phải lấy ra cho đủ số. Cũng như là bình thường, làm sao tới lượt hai gã nắm quyền tổng chỉ huy phòng thủ cảnh lăng như bây giờ chứ? Xung quanh đều là binh sĩ thân tín của Phùng Ca cảnh giới. Không để bí mật lọt ra ngoài, Phùng Ca trầm giọng nói, những lời ta sắp nói ra đây, các ngươi nghe xong tuyệt đối không được kêu la kinh hãi gì để tránh làm động lòng quân, rõ chưa? Chúng nhân đều tuân lệnh. Phùng Ca vốn là tướng lãnh thủ thành của triều đình nhà Tùy ở Cảnh Lăng, đức cao trọng vọng, rất được lòng người. Lúc này cũng chỉ mình lão mới có thể chủ trì đại cục. Phùng Ca miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói, trang chủ đã bị yêu nữ âm quý phái Loan Loan giết chết rồi. Chúng nhân lập tức biến sắc. Phùng Ca liền đem sự tình nói qua một lượt, đoạn lật tay để lộ ra tấm quân phù lấy ra từ thi thể của Phương Trạch Thao, nghiêm mặt nói, lục trước làm chung, trang chủ có giao lại lão phù trưởng quản sơn trang, nhưng lúc này hai quân đang giao chiến, tang sự của trang chủ tuyệt đối không nên tiết lộ, đây ảnh hưởng tới lòng quân. Chúng nhân vừa bi vừa phẫn, nhưng không ai biết phải làm sao. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm nhủ, cái chết của Phương Trạch Thao đầu tiên đã làm ảnh hưởng tới bảy viên tướng lãnh này rồi. Phùng Ca cố gắng phấn chấn tinh thần, gượng cười nói, vì ta đã bị thương nhẹ, vì vậy không thể đích thân chủ trì trận chiến liên quan đến sự tồn vong của Cảnh Lăng này, chỉ có thể ở bên cạnh sắp đặt kế hoạch. Tất cả mọi chuyện sẽ do Khấu huynh đệ và Từ huynh đệ đây phụ trách. Mệnh lệnh của họ cũng như là mệnh lệnh của lão phu vậy. Kẻ nào không tuân lập tức xử trảm, các ngươi đã hiểu chưa? Đám tướng lãnh giờ đã rối như tơ vò, lục thần vô chủ, lại biết hai gã cơ trí siêu quần, thần dũng cái thế, nên đều gật đầu tuân lệnh. Chợt có người lên tiếng hỏi, vậy phía Tiền tướng quân thì đã xử lý như thế nào? Tiền Dân vốn là thượng ty của Phùng Ca, nhưng nếu luận tài trí đức vọng y đều kém lão một bậc. Trong mắt Phùng Ca thoáng hiện lên sát cơ, nhạt giọng, chuyện này ta sẽ biết xử lý, các ngươi lập tức trở về cương vị chuẩn bị tiếp chiến. Chúng tướng lập tức lãnh lệnh chạy đi. Sắc mặt Phùng Ca chuyển dần từ xanh sang đen, làm hai gã kinh hãi vội vận khí tương trợ. Một hồi lâu sau lão mới khôi phục trở lại bình thường, nhưng so với khi nãy thì càng hư nhược, yếu ớt hơn. Một trận gió sớm thổi tới khiến Phùng Ca rung lên mấy cái, khiến hai gã sợ hãi vội đỡ lão vào bên trong thành lâu. Phùng ca gọi một người tên Phùng Hán vào trong lầu. Người này là cháu ruột của lão, có thể tín nhiệm được. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho những người khác ra ngoài, lão lại bảo Phùng Hán ra đóng cửa, rồi mới thở hắt một hơi nói với Khấu Trọng. Chỉ cần chuyện của trang chủ truyền ra ngoài, cả cánh lăng này sẽ loạn như ông dở tổ, người người tranh nhau chạy trốn. Lúc đó thì không cần địch nhân tấn công, cánh lăng cũng sẽ tự tan vỡ thôi. Không biết hai vị có lương sách gì chưa? Khấu Trọng trầm giọng nói, rốt cuộc ở đây còn bao nhiêu binh mã có thể dùng được? Phùng Hán lên tiếng đáp thay Phùng ca. Binh lực của Sơn Trang vốn có 3 vạn người, nếu thêm vào các tráng đinh mới nhập ngũ thì có khoảng 5 vạn. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, vậy không phải nhiều hơn quân Giang Hoài từ bên ngoài kia tới 2 vạn người hay sao? Phùng ca khó khăn hít sâu một hơi đoạn chậm chậm. Vừa rồi chỉ là quân chủ lực của Giang Hoài mà thôi, bọn chúng còn mấy cánh nữa đang tấn công các cửa thành khác, họp lại cũng đông tới 7-8 vạn người. Hơn nữa sĩ tốt của chúng đều được huấn luyện đầy đủ, vũ khí và kinh nghiệm cũng đều vượt qua chúng ta một bậc. Phùng Hán tiếp lời nói, Sơn Trang tổng cộng có 7 đạo quân, trong đó thân vệ đội trang chủ là đông nhất, binh lực tới 8.000 người, những đạo quân khác mỗi đạo có 4.000 người. Đại Thúc và tôi, mỗi người chỉ huy 1 đạo quân, những tướng lãnh chỉ huy khác đều đã bị yêu nữ giết chết hết rồi, cần phải bổ nhiệm lại mới được. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà càng thêm sầu muộn, phải đối mặt với Đỗ Phục Huy đã tung hoành vô địch giữa quần hùng, mà bên mình chỉ thì quân tâm rối loạn, người người sợ hãi, trận này e rằng không cần đánh cũng đã biết thua rồi. Phùng Hán thở dài, nếu Đại Thúc không thọ thương thì may ra còn có thể ổn định đại cục, liệu mình đánh mấy trận với địch nhân, nhưng hiện giờ thì... Ôi! Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 90 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 91.